Chương 1722, 1722, phiên ngoại, nhân yêu khác đường. 11, Phi Linh Tông Tông chủ tay nắm lấy hộp ngọc, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chính là cái này khí tức, mấy trăm năm, đến bây giờ hắn còn nhớ rõ năm đó mình cắn nuốt cái kia yêu hồ nội đan khí tức, chính là nó cảm thấy cái này quen thuộc khí tức cường đại, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Từ Ngọc, ngươi làm rất tô tở, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đợi ta liệu xong tổn thương sau khi xuất quan nhất định trùng điệp có thưởng tại trưởng môn. Tử Ngọc cáo lui trước. Quất Chỉ Tử Ngọc không chút hoang mang, một bên thi lễ chuẩn bị rời đi, một bên âm thầm quan sát đến. Phi Linh Tông trưởng môn tên là Thạch Hải, lúc này, bởi vì thân chịu trọng thương, QNZ bởi vì đạt được nội đan kích động, Thạch Hải khí tức có vẻ hơi hỗn loạn. Nhìn xem Quất Chỉ Tử Ngọc chạy tới cổng, Thạch Hải lập khắc phất phất tay, đóng lại cửa phòng. Về sau không chậm trễ chút nào liền đem viên nội đan kia thôn phệ xuống dưới nội đan cửa vào về sau, Thạch Khải sắc mặt biến hóa. Lý Sùng Chân cái kia tên phản đồ thật là đáng hận, vừa nghĩ tới mình bị Lý Sùng Chân đả thương, tổn thất không ít tu vi, Thạch Khải liền vô cùng tức giận. Lý Sùng Chân là Lý gia nhân vật thiên tài, QNZ là năm đó Thạch Khải đệ tử đắc ý nhất, lúc trước Lý Sùng Chân yêu yêu hồ, Lý gia liều mạng ngăn cản không có kết quả. Lý gia gia chủ mới tìm được Thạch Khải xin giúp đỡ, mà Thạch Khải vụng trộm theo dõi Lý Sùng Chân tìm được Cửu Vĩ Hồ tộc đặt chân địa, về sau hắn lại lấy Lý Sùng Chân sư phụ danh. Nghĩa, đem con kia cá Lý Sùng Chân mến nhau Cửu Vĩ Hồ đơn độc lừa ra hết thể nguyên bản đều rất hoàn mỹ, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị Lý Sùng Chân biết rồi chân tướng đáng tiếc, cũng ngay kém một chút là có thể đem Lý Sùng Chân cái kia nghiệt lưu lại dưới, nếu là lưu hắn lại, hấp thu linh lực của hắn cùng tinh phách. Chỉ sợ thương thế của mình sớm liền tốt. Thạch Khải đang nghĩ ngợi, đột nhiên bụng của hắn truyền đến đau đớn một hồi, đây là bang một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người phá vỡ, hai thân ảnh bay lượn mà vào. Thạch Khải, tử kỳ của ngươi đến. Nuốt Chỉ Tử Ngọc vừa nói, một bên đã cầm pháp khí thẳng đến lấy Thạch Khải yếu hại mà đi, mà Du Diệp lúc này QNZ lấy ra mình tùy thân linh kiếm, đâm về phía Thạch Khải ngực. Làm căn thật sự là không biết sống chết, Thạch Khải đột nhiên thân hình bạo khởi. Liền trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên há miệng ra, phun ra một vật, chính là Vũ Hiểu Mận chế tạo cái kia có độc nội đan. Chỉ bằng điểm ấy mánh khóe, QNZ muốn ám toán lão phu Thạch Khải một mặt vẻ đắc ý, yêu hồ nội đan chỉ cần ngươi nếm qua một lần, tư vị kia vĩnh thế sẽ không quên, cho nên cái này hẳn giả, vừa vào miệng là hắn biết là giả đã các ngươi đưa tới cửa, lão phu liền thu nhận mặc dù trên người có tổn thương. Nhưng là Thạch Khải trên thân lại có vô số pháp bảo cùng phụ chú, mà lại, nơi này chính là địa bàn của hắn, hiện đây các loại trận pháp cơ quan, dù cho Du Diệp liên thủ với Quất Chỉ Tử Ngọc cũng, chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Du Diệp âm thầm kinh hãi, ấn ly nói mình cùng Lý Sùng Chân tu vi tương xứng, đối phó bị thương Thạch Khải vốn nên dư xài mới đúng. Ơ thơ y điếm na y, Du Diệp đột nhiên suy nghĩ minh bạch, lúc trước rất nhiều lần giao thủ, Lý Sùng Chân đều không có thật sự đối với mình hạ sát thủ. Mặc dù hai cá nhân tu vi tương đương, nhưng là Du Diệp là yêu, mà Lý Sùng Chân là khu ma người cũng là bắt yêu sư công pháp, trời sinh chính là yêu tộc khắc tinh. Lúc này, trong phòng tiếng đánh nhau đã kinh động đến ngoài viện thủ vệ, Phi Linh Tông người chính đang nhanh chóng chạy đến. Quất Chỉ Tử Ngọc, ngươi đi trước, ta đến đối phó bọn hắn. Du Diệp biết lấy Quất Chỉ Tử Ngọc tu vi và linh lực đã cầm cự không được bao lâu. Nàng vừa nói, một bên phóng xuất ra huyết mạch của mình linh lực, một đầu, hai đầu sau lưng Du Diệp, mọc ra ba đầu tuyết trắng đuôi cáo.